Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 249, ta muốn cùng ngươi kết hôn. Gocchuyenaudio.com. Thời điểm Tư Mộ lên lầu, Cố Khinh Chu nghe được tiếng bước chân, thanh âm dày ra thực trọng, mà bước chân phi thường nhanh, Cố Thiệu cùng Cố Khuê Trương cũng không có mau lẹ như vậy. Cố Khinh Chu lúc ấy liền bị dọa choáng váng, nàng tưởng Tư Hành Bái tới, trực tiếp từ dưới lầu đi lên tới, Tư Hành Bái có phải điên rồi không? Cố Khinh Chu một lòng nhắc tới cổ họng, khi tiếng đập cửa vang lên, nàng thanh thanh giọng nói, ngăn chặn lòng tràn đầy lo âu, ra vẻ trấn định hỏi, ai à, ngoài cửa là Tư Mộ thanh âm, là ta. Cố Khinh Chu giật mình, sao lại thế này, nàng hơi hơi sửng sốt, mở cửa phòng, Tư Mộ đứng ở ngoài cửa, Cố Khinh Chu nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu lông mi lộ ra vài phần lạnh thấu xương. Mắng ta còn không có tận hứng, muốn tới thay bạn gái ngươi tìm công đạo sao? Nàng ngăn trở ở cửa, cũng không tính toán để Tư Mộ tiến vào. Nàng đối hắn tràn ngập đề phòng. Không phải, Tư Mộ nói, thanh âm trầm thấp, có thể nói mấy câu không? Cố Khinh Chu không nghĩ mời hắn tiến vào phòng mình. Khuê phòng là địa bàn riêng tư của Cố Khinh Chu, chỉ có người khác phái nàng thân cận mới có thể tiến vào. Tư Mộ không tính, Cố Khinh Chu từ trong phòng đi ra, thuận tay đóng lại cửa phòng. Đi ra ngoài nói đi, Tư Mộ không dị nghị, có thể nói chuyện là được, nơi nào nói đều nguyện ý, hai người bọn họ xuống lầu. Cố gia mọi người toàn bộ hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm. Tựa hồ muốn đem hai người bọn họ phân tích đào khai. Xem hai bọn hắn rốt cuộc sao lại thế này. Cố Khuê Trương vui mừng khôn xiết, mới vừa rồi Tư Mộ kêu, ba, hôn sự này liền tính hoàn toàn định rồi. Những người khác, biểu tình rõ ràng nhất chính là Cố Tương. Cố Tương trên mặt mang theo ghen ghét giận dữ, hung hăng trừng mắt Cố Khinh Chu, dựa vào cái gì nha? Cố Tương còn tưởng rằng Tư gia muốn từ hôn, dựa vào cái gì Tư Mộ liền coi trọng Cố Khinh Chu? Còn cam tâm tình nguyện kêu, ba. Mấy di thái thái, đều là thế Cố Khinh Chu cao hứng. Cố Khinh Chu là chỗ dựa của các nàng. So với Cố Khuê Trương đáng tin cậy hơn, các nàng đều hy vọng Cố Khinh Chu có thể có chỗ dựa cường hãn. Có thể cùng quân chính phủ quan hệ càng bền chắc càng tốt. Phải đi à, Cố Khuê Trương một bộ nịnh nọt lại hưng phấn bộ dáng. Tiến lên hỏi Tư Mộ, Tư Mộ định trả lời. Cố Khinh Chu giành trước. Không phải, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện mấy câu, ta lập tức liền trở lại. Cố Khinh Chu nói, ba, các ngươi đi ngủ sớm một chút đi, không cần phải gấp gáp, dù sao còn sớm. Cố Khuê Trương nói, hận không thể đem nữ nhi tặng không cấp Tư Mộ. Tư Mộ cũng phát hiện, nhưng là hắn không có biểu tình gì. Cố Khinh Chu nói, đã biết, ba, dứt lời, nàng liền cùng Tư Mộ ra đại môn. Cố công quán nơi này đường phố, cũng coi như náo nhiệt, phụ cận hộ gia đình không ít, dưới ngọn đèn dầu, phong dương nhẹ trần chân, quất ánh đèn vàng nhạt như màn lụa, bao phủ mênh mang bóng đêm, xe Tư Mộ ngừng ở ven đường, Cố Khinh Chu đứng yên bước chân, xoay người hỏi Tư Mộ, có chuyện gì, người nói đi, thời tiết sáng sủa, gió đêm cũng ấm áp, còn có thanh hương hoa đào say lòng người. Tư Mộ dựa vào cửa xe, rút ra xì gà mới mở. Hắn mỗi lần tâm tình khẩn trương hoặc là lúc cảm thấy mất mát, đều hy vọng hút thuốc. Hắn châm que diêm, mười ngón vốc khởi, hợp lại một đoàn nho nhỏ ngọn lửa. Ngón tay hắn thon dài trắng tinh, khớp xương rõ ràng, nhẹ thở ra làn khói nhẹ. Tư Mộ chậm rãi nói, ta hôm nay thực thất thố. Cố Khinh Chu trầm mặc, chờ hắn nói xong. Hắn đâu chỉ thất thố, ở Cố Khinh Chu xem ra, Tư Mộ hôm nay là thực quá phận, tuy rằng nàng không để ý lắm, Tư Mộ tạm dừng hạ, tiếp tục nói, cuối tuần chúng ta hẹn hảo, ngươi nói lỡ hẹn, bận công khóa, lại ở tiệm may gặp được ngươi, thái độ của ngươi lại ngạo mạn, hôm nay lúc ăn cơm, lời nói của ngươi lại quá kích, lòng ta tồn một bụng hỏa, cho nên hướng về phía ngươi phát tác. Ta thực xin lỗi, Cố Khinh Chu cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Hắn nói, nàng câu được câu không nghe, giống như đều là nàng sai. Nàng thất hẹn là thật sự, nhưng thái độ ngạo mạn là nói chi vậy? Cố Khinh Chu cười lạnh, nam nhân ở tình yêu, quả nhiên thực mù quáng. Ngụy Thanh Gia ở trước mặt vị hôn thê của hắn khoe ra bọn họ tình cũ. Hắn là không để bụng, hay là không nghe ra tới? Như thế nào ngược lại đều là Cố Khinh Chu sai? Cố Khinh Chu cảm giác, Ngụy Thanh Gia kể ra chuyện cũ, Tư Mộ là rất đắc ý. Hắn không có băn khoăn đến cảm tình của Cố Khinh Chu. Lại nơi trốn giữ gìn Ngụy Thanh Gia, cho nên, Cố Khinh Chu phản kích. Tư Mộ nghe thấy lại là chủ động công kích. Hắn thích Ngụy Thanh Gia, hắn giữ gìn nàng, cùng Cố Khinh Chu không quan hệ. Thực xin lỗi, Khinh Chu, Tư Mộ lại phun ra khói nhẹ. Ta tha thứ ngươi, Cố Khinh Chu nói, lông mì khẽ nhếch, đôi mắt ở dưới ánh đèn u tĩnh, tựa ánh trăng hài. Chuyện này, dừng ở đây hảo. Tư Mộ gật đầu, đa tạ, Cố Khinh Chu cười một cái. Gió đêm lúc đầu ấm áp, thổi lâu rồi cũng có cảm giác lạnh căm căm. Dây đằng trên tường viện cấu công quán đã bò đầy thúy diệp. Gió thổi lục lãng, vào ban đêm tựa quỷ mị giãn ra. Cố Khinh Chu gom lại vạt áo, tay áo lạnh lẽo như mặt nước. Nàng nói, giải thích rõ ràng rồi, ta đây đi trở về. Nàng xoay người muốn đi, Tư Mộ lại kêu nàng. Khinh Chu, Cố Khinh Chu dừng lại bước chân. Việc từ hôn, ta không nghĩ suy xét. Tư Mộ nói, ta không tính toán từ hôn. Cố Khinh Chu đứng ở nơi đó, như là bị người gõ một cây gậy. Sau một lúc lâu trong óc đều ầm ầm vang lên. Khó có thể tin nhìn chằm chằm Tư Mộ. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta không tính toán từ hôn. Ta sẽ cùng ngươi kết hôn. Tư Mộ gằn từng chữ một, rành mạch nói cho nàng. Cố Khinh Chu quá ngoài ý muốn. Đầu vẫn là ngốc, nàng ở trước mặt Tư Hành Bái nói chuyện không kiêng nể gì. Hiện tại ở vào tình huống này, nàng cũng không hảo hảo chọn lựa lời nói. Buột miệng thốt ra nói, ngươi có bệnh đi. Tư Mộ sững người, Cố Khinh Chu thanh âm thu không được. Ngươi một bên hẹn hò Ngụy Thanh Gia, một bên nói muốn cùng ta kết hôn, còn nói ngươi sẽ trung thành hôn nhân. Như thế nào lúc này liền phải hưởng tây nhân chi phúc? Ngươi thật xấu xa. Tư Mộ sắc mặt trầm đi xuống, hắn hô hấp có điểm trọng. Cố Khinh Chu nói liền rất khó nghe. Một trận gió quá, gió đêm đem mái tóc dài của Cố Khinh Chu bay lên, tựa rong biển đẩy ra. Nàng dùng tay đè lại bay loạn đầu tóc, người cũng chậm rãi thanh tỉnh vài phần. Nàng không có tiếp tục nhục mạ Tư Mộ, người cũng lý trí rất nhiều. Cố Khinh Chu đem tóc tùy tay vãn trụ, nghĩ việc này không thích hợp, cho nên đến gần rồi vài phần, nói, ngươi nghĩ như thế nào? Tư Mộ lại không nói gì. Lúc hắn không cao hứng, đều sẽ trầm mặc, hung hăng hút xì gà, đem xương khói toàn bộ cắn nuốt nhập bụng, lại chậm rãi đẩy đưa ra tới. Trận khói này, thiếu chút nữa sặc tới Cố Khinh Chu. Ngươi thích ta? Cố Khinh Chu nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc hỏi. Tư Mộ khóe miệng hơi kiều, có cái ý cười lạnh lùng. Hắn ngước mắt nhìn lại nàng, ngươi có cái gì đáng giá để ta thích? Cố Khinh Chu nhẹ nhàng thở ra, kia vì sao không muốn từ hôn? Cố Khinh Chu lại hỏi, không có vì cái gì? Tư Mộ hung hăng hút xong một ngụm cuối cùng, đem xì gà đạp lên trên mặt đất, dùng sức đem nó dẫm diệt. Không phải thỉnh cầu ngươi, đây là thông chi ngươi. Ta không đồng ý từ hôn, ngươi nếu là muốn lui, liền đi tìm cha mẹ ta thương lượng. Dứt lời, hắn lên ô tô, Cố Khinh Chu kéo chặt cửa xe, không cho hắn đóng lại. Ngươi nói rõ ràng. Tư Mộ bẻ tay nàng thực mềm thực lạnh, cực kỳ giống xúc cảm khi nàng châm cứu. Tư Mộ nguyên bản là muốn bẻ ra, lại ma xui quỷ khiến gắt gao cầm, hắn nắm thật sự dùng sức. Sau đó dùng sức vùng, đem Cố Khinh Chu mang vào xe. Cố Khinh Chu liền ngã vào lòng hắn, bị hắn ôm ấp. Thời điểm nàng giãy giụa muốn đứng lên, Tư Mộ tùy tay đóng lại cửa xe. hắn lái xe động tác thực lưu sướng. Chờ khi Cố Khinh Chu bò dậy, xe đã phát động, rời khỏi cửa Cố Công Quán. Uy, Cố Khinh Chu giận dữ, muốn đi đoạt tay lái của hắn. Tư Mộ lạnh lùng nói, cẩn thận, ngươi không muốn chúng ta cùng nhau đâm chết đi. Thời điểm Cố Khinh Chu cướp đoạt tay lái, xe đánh phiêu, thiếu chút nữa đụng phải lề đường. Nàng thu hồi tay, Cố Khinh Chu không muốn chết, càng không nghĩ cùng Tư Mộ cùng chết. Mau trở về, Cố Khinh Chu sắc mặt xanh mét, thanh âm lạnh lẽo quát lớn nói. Đã khuya, thỉnh ngươi đem xe cai trở về. Chấm, Tư Mộ không để ý tới. Hắn lái xe thật sự mau. Xuyên thành quá hẻm, giây lát công phu, Cố Khinh Chu liền không biết đường nào. Nàng biết được ngôn ngữ vô pháp lấy được thắng lợi. Hôm nay tâm tình Tư Mộ không tốt, hắn sẽ không đưa nàng trở về. Khi Cố Khinh Chu xuống lầu, túi sách không có cầm theo. Trong túi không có nửa phần tiền. Nàng không có biện pháp ngồi xe trở về. Xe thực mau, Cố Khinh Chu nếu là nhảy xuống xe, khẳng định muốn té gãy tay. Không đáng, nàng đánh giá thế cục, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Người lại không có động, cũng không nói gì. Xe chạy tới đê biển. Đê biển bốn phía, tất cả đều là đánh cuộc liêu. Thời gian này náo nhiệt phi phàm, thét to ồn ào náo động. Gió biển rất lớn, lại mang theo tanh ướt. Tư Mộ đem xe đình ổn, hít sâu một hơi, Cố Khinh Chu không nói lời nào. Nàng thật sự phát giận, nửa câu lời nói cũng không chịu nói với hắn. Trầm mặc, sau lại, Tư Mộ xuống xe hút thuốc. Cố Khinh Chu ngồi ở ô tô, hắn liên tiếp hút ba căn, cảm xúc mới ổn định xuống. Lên xe đem Cố Khinh Chu đưa đến Cố Công Quán, hắn không có giải thích. Đột nhiên đem Cố Khinh Chu kéo đến đê biển là làm cái gì? Hắn cũng chưa nói, vì cái gì yêu Ngụy Thanh gia như vậy, lại không đồng ý từ hôn. Hắn càng không có nói rõ, người biết chính mình đang làm cái gì sao? Cố Khinh Chu hỏi hắn, Tư Mộ không trả lời. Tới Cố Công Quán, Cố Khinh Chu vội vã lên lầu về phòng, ô tô Tư Mộ chạy đến góc đường, khuất tầm nhìn Cố Công Quán. Nhưng hắn lại có thể thoáng nhìn thấy nóc nhà, dừng xe, hắn lại bắt đầu hút thuốc, biết chính mình đang làm cái gì sao? Tư Mộ đương nhiên biết, hắn chỉ là không muốn người khác biết, không hơn, hút xong hai điếu xì gà, hắn đem ném ra ngoài xe, không có quay về đốc quân phủ, trực tiếp ban đêm đi nơi đóng quân, rồi sau đó một đoạn thời gian rất dài, Tư Mộ đều không có trở về thành. Hắn đang trốn tránh, hắn trốn tránh cái gì? Hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Chỉ là hắn không nói cho bất luận kẻ nào. Đây là Tư Mộ, hắn thói quen sở hữu sự nghẹn ở trong lòng. Đây là qua đi 5 năm thói quen. Khi đó, hắn muốn nói cũng nói không được. Hiện tại có thể nói, lại rốt cuộc không có nói hết tâm cảnh. Thói quen im miệng không nói. Cố Khinh Chu tắc không biết việc này. Nàng về nhà, lúc sau một hồi tắm gội, cảm xúc liền bình phục. Muốn từ hôn chính là Tư Mộ, không cần từ hôn cũng là hắn. Thật là một tên nam nhân không có chút nào phụ trách. Cố Khinh Chu đối việc này không vội, dù sao là có thể lui. Nàng nguyên bản liền có kế hoạch của chính mình, nếu không phải Tư Mộ nhắc tới, nàng cũng chưa nghĩ hiện tại liền từ hôn. Nếu Tư Mộ lật lọng, Cố Khinh Chu vẫn lui về nguyên kế hoạch, nàng không tổn thất cái gì. Cách chương.